Yêu Long Cổ Đế, chương 4306, ngươi thua. Một giờ trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi để tỉnh ta. Tô Hàn ngước mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Làm tỏ lòng biết ơn, ta sẽ cho ngươi thua dứt khoát một điểm. Ngươi có thế để cho bản điện thua, trước đạp vào này 9000 tầng rồi nói sau. Bối Ly hừ lạnh, ta muốn đạp vào 9000 tầng, chỉ cần một cái chớp mắt. Tô Hàn thu liễm nụ cười. Thân ảnh dần dần cất cao. Hắn không còn là ngước mắt Bối Ly, mà là đứng ở cùng Bối Ly ngang hàng độ cao. Chỉ bất quá, dưới chân của hắn, không có cầu thang mà thôi. Bước thứ nhất, bước ra bản thể của ngươi. Bước thứ hai, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn lần nữa nhấc chân lên, hướng phía trước bước tới. Hắn vẫn như cũ là hai tay chấp sau lưng, thoạt nhìn cũng không có muốn động thủ dự định. Nhưng một bước này, nhưng cũng thuyết minh hắn khủng bố chiến lực. Xoạt, bước chân dần dần hạ xuống, tốc độ rất chậm, không gian bốn phía hoàn toàn ngưng kết, từng đợt đen kịt hiển hiện, có dấu vết theo dưới chân hắn hướng phía trước lan tràn, đó là một đầu không gian thật lớn vết nứt. Bước chân chỗ qua, vỡ vụn thành từng mảnh, bước chân chưa qua, vẫn như cũ băng diệt, một bước này, cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn xuất hiện, nhưng tại Bối Ly cảm thụ bên trong. Lại phảng phất là hồng hoang mãnh thú tập kích tới. Vô hình cuồng phong theo bốn phía thổi lên, toàn thân lông tóc đều cho sốc lên, cuồng phong kia giống như lưỡi dao, muốn đem huyết nhục của hắn đem cắt ra. Trước đó khiến cho hắn thấy vũ nhục cổ thần cảnh khí tức, cũng cuối cùng tại thời khắc này, từ trên người Tô Hàn hiện ra. Bối Ly đã sớm có đoán trước, có thể mặt khác thiên kiêu, lại là đồng tử co vào, trong óc trực tiếp nổ tung. Cái gì? Cái này, đây là cổ thần cảnh khí tức, Tô Hàn này nhất tinh thiên thần cảnh tu vi, lại là có cổ thần cảnh chiến lực. Điều đó không có khả năng, ta tuyệt đối không có cảm thụ sai, cái này đích xác là cổ thần cảnh khí tức a, náo động nhấc lên, tất cả nhân tộc thiên kiêu, cùng với ấu niên thần thú, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Mà những cái kia yêu ma thiên kiêu, thì là vẻ mặt âm trầm, cúi đầu không nói. Tô Hàn có được cổ thần cảnh chiến lực, xem như ngoài dự liệu, cũng xem như trong dự liệu. Bởi vì năm đó yêu ma giới thời điểm, Trung Lân không có tấn thăng chí tôn huyết mạch, liền đã ở vào cổ yêu phía dưới vô địch. Sau này, Trung Lân tấn thăng chí tôn huyết mạch, rất nhiều yêu ma đều suy đoán, hắn rất có thể đã đụng chạm đến cổ yêu cánh cửa. Vẫn như trước, vẫn là thua ở Tô Hàn trong tay. Điều này nói rõ cái gì? Như Tô Hàn không có cổ thần cảnh chiến lực. Há có thể đem Trung Lân cho hạ gục. Bối Ly trước đó cái gọi là chấn kinh, bất quá là ngụy trang mà thôi. Chờ hắn hạ gục Tô Hàn thời điểm, dùng cái này, tới thể hiện sự cường đại của hắn. Đáng tiếc là, Tô Hàn cũng không có cho hắn cái này trang tượng cơ hội. Cái kia cổ thần cảnh khí tức, tại bày ra đệ nhất khắc, tựa như là một vệt dòng nhỏ, kéo dài mà yếu đuối. Có thể khi triệt để bùng nổ thời điểm, vừa giống như là cuồn cuộn giang hải. Mãnh liệt mà đáng sợ. Không ngừng nhất tinh, Bối Ly con mắt trừng lớn, cảm giác ngực đau buồn, toàn thân lông tơ đều nổ tung ra. Lần này, hắn không phải chứa, về mặt chiến lực hoàn mỹ áp chế, khiến cho hắn phảng phất muốn nghẹt thở một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí tức kia đem hắn bọc lại, như là cháy hỏa diễm pháp tắc, khiến cho hắn toàn thân trên dưới, đều tràn đầy một loại đau nhức cảm giác. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta có thánh tộc huyết mạch, càng là nhị huyết yêu hoàng, mới bất quá là có được nhất huyết cổ yêu chiến lực mà thôi, ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái nhất tinh thiên thần cảnh, làm sao lại có thể so với nhị tinh cổ thần cảnh rồi. Nhị tinh sao, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cái kia đáng sợ khí tức cùng cảm giác áp bách, đồng thời tác dụng tại Bối Ly trên thân. Bối Ly cái kia thiên huyễn ly miêu thân thể. Hung hăng chìm xuống. Phanh phanh phanh phanh, rất nhiều vết thương từ trên người hắn nứt toác ra, đại lượng máu tươi phát ra. Bối Ly hoàn toàn uể oải xuống tới. Hắn giờ phút này, hai con người đã không còn là chấn kinh, mà là ở vào ngốc trệ bên trong. Nhị tinh, cũng không chỉ, phốc, ngụm lớn máu tươi bắn ra, cũng không biết là bởi vì kinh hãi, hay là bởi vì Tô Hàn oanh kích. Đơn thuần Bối Ly phòng ngự của mình. Tại Tô Hàn oanh kích phía dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng hắn cũng không có sử dụng cổ yêu sở ban tặng những thủ đoạn nào, mà là cắn răng phía dưới, đột nhiên đánh ra mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết. Chẳng qua là tinh huyết, mà không phải bản mệnh kim huyết. Có thể cho dù là tinh huyết, đối bản thể tôi nói, hao tổn cũng là tương đương to lớn. Này loại hao tổn, ngoại trừ cần dùng đại lượng tài nguyên đến bổ sung bên ngoài, sẽ còn tiêu hao một bộ phận thọ nguyên. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, không có người chọn đi làm như thế. Bối Ly cũng không tới loại kia vạn bất đắc dĩ trình độ, nhưng hắn lại là không cam tâm, cứ như vậy thua ở Tô Hàn trong tay. Bản thể chi thuật, Thiên Huyễn Ly Miêu, cực kỳ không cam lòng tiếng gào thét, theo Bối Ly trong miệng truyền ra. Bạch, cái kia tinh huyết lập tức phân ra một chút xíu, trên không trung nổ tung. Sau một khắc, liền hóa thành một đầu, cùng Bối Ly bản thể một dạng Thiên Huyễn Ly Miêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó, tinh huyết hoàn toàn tách rời, lại hóa thành ngàn vạn đạo thân ảnh. Liếc nhìn lại, toàn bộ 9000 tầng địa phương, toàn bộ đều là Thiên Huyễn Ly Miêu thân ảnh. Chúng nó không ngừng biến ảo, có thể hai con ngươi lại là một đầu băng lãnh đạm mạc, lại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cơ hồ không người có thể tìm ra Bối Ly bản tôn chỗ, những Thiên Huyễn Ly Miêu đó trên thân, đều tràn ngập một cỗ cổ yêu khí tức. Phảng phất, ngàn vạn cây nhất huyết cổ yêu một dạng, như thật sự là như thế, cái kia Tô Hàn đều không nhất định sẽ là đối thủ. Có thể rõ ràng, không quan trọng một giọt tinh huyết thi triển bản mệnh chi thuật mà thôi, còn không có nghịch thiên đến loại trình độ kia. Nhìn này chút Thiên Huyễn Ly Miêu, Tô Hàn vẻ mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Mà cái kia rất nhiều Thiên Huyễn Ly Miêu, lại là đồng thời mở miệng nói. Họ Tô, ngươi như có thể tìm tới bản điện bản tôn, vậy bổn điện lại cùng ngươi nhận thua cũng không muộn. Ngươi nói, Tô Hàn mỉm cười, hắn không có muốn từng cái, đi tìm Bối Ly bản tôn dự định, mà là. Xoạt, hai tay kéo ra, hướng phía bốn phía vỗ mạnh một cái. Đáng sợ cổ thần cảnh lực lượng, mang theo bẻ gãy nghiền nát, vô pháp địch nổi uy thế, đem từng đạo Thiên Huyễn Ly Miêu thân ảnh, toàn bộ oanh diệt. Gần như là trong chớp mắt, này ngàn vạn đạo thân ảnh, chính là đều tiêu tán. Nhất lực phá thập hội, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bối Ly bản thể hiện hiện ra, lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn giờ phút này, lại nhìn Tô Hàn, trong mắt đã tràn đầy nồng đậm kinh hãi. Theo khai chiến đến bây giờ, Tô Hàn bước ra hai bước, ra tay một lần. Tất cả đều khiến cho hắn miệng phun máu tươi, không ngừng lùi lại. Dùng tinh huyết thi triển bản mệnh chi thuật, liền nhị huyết yêu hoàng cảnh cũng có thể ngắn ngủi một trận chiến, lại tại Tô Hàn nhịp động phía dưới, vẫn như cũ băng diệt. Này đã hoàn toàn chứng minh, vô luận theo cái nào phương diện tôi nói, hắn đều không phải là đối thủ của Tô Hàn. Nhất tinh thiên thần cảnh tu vi, tam tinh cổ thần cảnh chiến lực. Bối Ly đào hấp khẩu khí lạnh, hắn đối Tô Hàn, bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Nhưng trong lòng cái kia phần không cam lòng cảm xúc, rồi lại là theo cảm giác sợ hãi sinh ra, mà mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt. Ngươi thua, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn giờ phút này, đã đứng ở 9000 tầng chỗ, bốn phía có 9 cái thiên địa viên châu xuất hiện. Mà Bối Ly thân ảnh, cũng là bị hắn mạnh mẽ, hướng bên trái đánh ra vài trăm mét xa. Cách chương